Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5224, nghiền ép, chương 5228, nghiền ép. Từ góc độ này đã nói, cái này tạo hóa ngọc điệp, tuy nhiên trước mắt chỉ là trí bảo phôi thai mà thôi. Thế nhưng là kỳ công có thể cường đại, cũng đã đủ để nghiền ép hết thảy. Nếu như đem tạo hóa ngọc điệp tẩy luyện thành công đức trí bảo về sau, Chu Hoành Vũ liền tính toán không hề làm gì, coi như nằm ở nơi đó ngủ ngon. Chỉ cần cho đủ hắn thời gian, tạo hóa ngọc điệp liền sẽ tự động đem huyền thiên thế giới 3000 thiên đạo pháp tác toàn bộ tẩy luyện vì 3000 đại đạo. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền đem siêu việt hỗn độn chi hải, trở thành đại đạo thánh nhân, trở thành đủ để cùng toàn bộ đại đạo sánh vai tồn tại. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ là không sẽ làm như vậy. Dù sao, cái này cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc, thật không hề làm gì lời nói. Chỉ sợ hỗn độn chi hải đều nhanh muốn tan vỡ, Chu Hoành Vũ còn không có chứng được đại đạo thánh nhân đây. Tạo hóa ngọc điệp là một loại mượt mà lực lượng, tẩy luyện lực lượng là thay đổi một cách vô tri vô giác, tốc độ là vô cùng chậm rãi. Tạo hóa ngọc điệp uy lực cần đầy đủ thời gian, đi từng giờ từng phút đi tẩy luyện, không giống còn lại hỗn độn trí bảo như thế, tế ra đi, lập tức liền có thể bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Chu Hoành Vũ đem cái kia tạo hóa ngọc điệp thu vào huyền thiên pháp thân trong thức hải. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thức hải chính trung tâm chỗ, một đạo nhàn nhạt, thanh tịnh thấy đáy ao nước ra hiện ra tại đó. Cái kia ao nước vô cùng cạn, liền một mét đều không có. Ao nước dưới đáy là trắng nõn mỹ ngọc, ngưng tụ mà thành. Toàn bộ ao nước, hình dáng tròn trịa, đường kính 9 mét. Sau một khắc, một đạo thân cao khoảng 3 tấc, từ ngũ thải quang mang ngưng tụ mà thành tiểu nhân, xuất hiện ở ao nước phía trên. Cái này tản ra ngũ thải quang mang tiểu nhân, cũng là Chu Hoành Vũ nguyên thần. Chu Hoành Vũ thúc dục nguyên thần, một đầu đâm vào trong ao. Trong một chớp mắt, một đạo vô cùng mát lạnh cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cái này tẩy linh trí, không chỉ có riêng chỉ là tí luyện nguyên thần mà thôi. Nhìn kỹ lại, tẩy linh trì chung quanh, có một số đạo uốn lượn khe rãnh, từ tẩy linh trì bên trong tràn ra quỳnh tương ngọc dịch. Theo những thứ này khe rãnh, cuồn cuộn chảy xuôi mà đi. Hướng nơi xa nhìn qua, những huyết mạch này chạng khe rãnh, hiện đầy toàn bộ thức hải không gian đại địa. Mà cái này cái gọi là đại địa, kỳ thực cũng là huyền thiên pháp thân đại não. Nhìn từ bề ngoài, những cái kia ao nước trong suốt chỉ là theo khe rãnh chảy xuôi mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, khe rãnh bên trong chảy xuôi quỳnh tương ngọc dịch, một bên róc rách chảy xuôi theo, một bên làm dịu chung quanh đại địa. Chỉ bất quá, cái kia quỳnh tương ngọc dịch thẩm thấu đến đại địa bên trong quá trình, mắt thường là không thể gặp. Bất quá may ra, tuy nhiên ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là làm huyền thiên pháp thân chủ nhân, Chu Hoành Vũ lại có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia quỳnh tương ngọc dịch đối đại não tẩy luyện, cái kia quỳnh tương ngọc dịch tẩy luyện phía dưới, huyền thiên pháp thân đại não, cường độ, độ cứng, thậm chí dẻo dai, đều đang chậm rãi tăng lên lấy. Tuy nhiên, cái này tăng lên biên độ cũng không lớn. Thế nhưng là cái này tăng lên quá trình lại là kéo dài, vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn. Không chỉ có như thế, tại tạo hóa ngọc dịch tẩy luyện phía dưới, Chu Hoành Vũ đại não lại không ngừng được cường hóa, kỳ công có thể cùng tính năng đem không ngừng tăng lên. Nếu như thời gian đủ dài, huyền thiên pháp thân đại não thậm chí có thể bị tẩy luyện thành một kiện hỗn độn trí bảo. Cùng hỗn độn châu, hỗn độn thư, hỗn độn xích, hỗn độn kính sánh vai. Đến khi đó, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thấy rõ hết thảy. Thoải mái ngâm tại tẩy linh trì bên trong, Chu Hoành Vũ thần niệm theo tẩy linh trì chung quanh khe rãnh, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác bên trong, huyền thiên thế giới bên trong mấy trăm triệu tu sĩ, một xuất hiện tại hắn cảm giác phía dưới. Tất cả mọi người đang làm cái gì? Đều nhất thanh nhị sở. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Chu Hoành Vũ như thế rõ ràng, như thế tỉ mỉ, đem chọn cái huyền thiên thế giới đều nắm giữ tại trong tay của mình. Cảm thụ được loại kia khống chế hết thảy cảm giác, Chu Hoành Vũ triệt để say mê. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy vui sướng là, giờ này khắc này, hắn có thể tùy ý bảo trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái dưới. Sẽ không có bất kỳ không thích, cho dù đồng thời suy tư rất nhiều kiện rất làm phiền sự tình. Chu Hoành Vũ tư duy, cũng vẫn là vô cùng rõ ràng, vô cùng mau lẹ, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, muốn tuyệt vời bao nhiêu, liền tuyệt vời bao nhiêu. Tại toàn bộ huyền thiên thế giới trong tam giới, dạo qua một vòng về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới hài lòng mở hai mắt ra. Mặc dù nói, cái này tạo hóa ngọc điệp, là Chu Hoành Vũ bốn kiện trí bảo bên trong, yếu nhất một kiện, nhưng là nhất có thể phát huy ra Chu Hoành Vũ năng khiếu. Cũng là nhất bị Chu Hoành Vũ ưa thích một kiện. Tạo hóa ngọc điệp, lúc chiến đấu cơ bản là vô dụng. Tức không cần tế ra đến, cũng không cần đi khống chế. Hắn chính là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tí luyện Chu Hoành Vũ toàn thân, tẩy luyện Chu Hoành Vũ nguyên thần. Mà pháp bảo như thế, hoàn toàn là chân quý nhất, nhất hiếm có. Ngay tại Chu Hoành Vũ vừa lòng thỏa ý, vô cùng vui sướng lộ ra nụ cười thời điểm, một đạo tin tức đột nhiên đánh thức Chu Hoành Vũ. Đây là đệ tử của hắn, Thanh Nhãn Bạch Lang gửi tới xin giúp đỡ. Đi qua thời gian một năm bên trong, Thanh Nhãn Bạch Lang cầm đầu, gây dựng một chi mạo hiểm đoàn đội. Đoàn đội bên trong, hết thảy liền 6 người. Theo thứ tự là Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, tăng thêm Thanh Nhãn Bạch Lang. Tại Thanh Nhãn Bạch Lang chỉ huy dưới, bọn họ một đường đột nhiên tăng mạnh, đã xâm nhập đến một tòa đại hình mật cảnh hạch tâm khu vực. Toàn bộ quá trình bên trong, tuy nhiên tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, nhưng là tại Thanh Nhãn Bạch Lang thời không lĩnh vực bao trùm dưới, vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm. Mỗi lần tạo ngộ cơ quan cùng trận pháp thời điểm, Chu Hoành Vũ đều sẽ ra mặt trợ giúp phá giải. Bởi vậy, hao phí thời gian một năm, rốt cục lần nữa xâm nhập một chỗ mật cảnh hạch tâm khu vực. Chỗ này mật cảnh chính là Thanh Liên cổ thánh khai sáng mật cảnh, cùng Thiên Lang cổ thánh khác biệt. Cái này Thanh Liên cổ thánh địa vị thế nhưng là không nhỏ, tại tất cả cổ thánh bên trong cũng là không ai không biết, không người không hay. Thanh Liên cổ thánh nương tựa theo một thân sinh sinh không hí tạo hóa chi lực, đã từng vô địch cùng một thời đại. Thanh Liên cổ thánh khi còn sống đã từng cùng Huyền Sách sánh vai. Cái gọi là Nam Thanh Sen, Bắc Huyền Sách, danh tiếng kia to lớn, thậm chí còn tại ngay lúc đó Huyền Sách phía trên. Về phần nói, Thanh Liên cổ thánh cùng Huyền Sách, đến cùng ai mạnh hơn? Đáng tiếc, hai người kia, cả đời đều chưa hề giao thủ, mà lại trọng yếu nhất chính là, giữa hai người, cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Thanh Liên cổ thánh một thân tạo hóa chi lực che chở cho, là vĩnh viễn cũng sẽ không điêu linh. Tuy nhiên, mọi người vẫn luôn hy vọng Thanh Liên cổ thánh có thể cùng Huyền Sách đại chiến một trận. Đáng tiếc là, Thanh Liên cổ thánh cùng Huyền Sách, không biết ra tại cái gì cân nhắc, nhưng vẫn không có trước mặt mọi người giao thủ qua. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi ngờ, đã Thanh Liên cổ thánh cường đại như vậy. Như vậy, hắn lại là như thế nào vẫn lạc đây này? Trên thực tế, hôm nay Huyền Sách liền là đi qua Thanh Liên. Năm đó, Thanh Liên cổ thánh đạt tới đỉnh phong cảnh giới về sau, cũng từng nghĩ tới muốn lấy đại đạo mà thay vào, nỗ lực dung hợp, thậm chí thôn phệ đại đạo. Đáng tiếc là, hắn sau cùng thất bại, tại cùng đại đạo tranh phong bên trong, sau cùng bị đại đạo chém giết, thậm chí cái kia Thanh Liên cổ thánh, liền binh giải trọng tu cơ hội đều không có. Trực tiếp bị đại đạo, từ bên trong dòng sông thời gian xóa sạch. Nếu không phải có Thanh Liên cổ thánh cái này tiền lệ phía trước, Huyền Sách bây giờ cũng sẽ không như thế ẩn nhẫn. vĩnh viễn không nên xem thường đại đạo. Tại mảnh hỗn độn này chi hải bên trong, đại đạo mới là chí cao vô thượng đệ nhất cao thủ. Xác thực nói, đại đạo cũng là đại đạo thánh nhân, mà bao quát huyền sách ở bên trong còn lại sở hữu tu sĩ, đều chẳng qua là thiên đạo thánh nhân mà thôi. Đây là tầng thứ phía trên chênh lệch, đây là cảnh giới phía trên nghiền ép. Hết chương.